Vì vậy, một đám người vì tìm hiểu rõ thân thế của Huyền Môn Nhược Hùng dũng hướng Tuyền Châu mà xuất phát. Tương đương với 3 ngày suy nghĩ của ta nha. Cho nên nói, ngày hôm nay cơ bản là thuộc về canh tư, khách chương.